Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Bổ Càng, khiếp sợ qua đi, ma quỷ thương mạc danh diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi không thể không. Phát hiện tiểu thúy cũng ra ảo giác, thật làm ma quỷ thương nhẹ nhàng thực. Đại khái chính là cái loại này phát hiện bạn chung phòng bệnh an tâm cảm. Hắn thậm chí trêu chọc nói, này thật đúng là con quái điểu. Ân ân, bàng, ma quỷ thương đại kinh thất sắc chợt che lại mặt, hồ nghi quan sát tứ phương. Vừa rồi giống như có ai phiến hắn mặt. Đánh rắm, ta nào quái. Vệ Tuân hảo ngôn hảo ngữ trong lòng an ủi Na Cha Linh. Tìm ma quỷ thương tới nhưng thật ra xảo. Vừa vặn Na Cha Linh cũng này sẽ bay trở về. Nhìn dáng vẻ hắn là nhìn thấy Na Cha Linh. Nhưng Vệ Tuân nửa điểm không hoảng hốt, Na Cha Linh biến thành này quỷ bộ dáng. Căn bản không có khả năng có nhận ra tới. Nhưng ma quỷ thương vì cái gì sẽ tùng một hơi. Vệ Tuân nhưng thấy rõ, nghĩ nghĩ Na Cha Linh sau khi biến thân bộ dáng. Vệ Tuân đầu óc xoay chuyển. Nếu có điều, ở quan tâm ma quỷ thương mặt vấn đề sau. Hắn chạng nếu mạn không thầm nghĩ. Như thế nào, người cũng giả ảo giác ân, đề phòng sau một lúc lâu. Không gặp kia chỉ mặt xúc tu hồng điều trở ra. Ma quỷ thương rốt cuộc buông tay. Ngẫm lại tiểu thúy cũng giả ảo giác. Liền cảm thấy không có gì hảo giấu giếm. Cuối cùng hắn nhịn không được uyển chuyển hỏi. Người ảo giác là không thích bị đúng trọng tâm đánh giá sao? Hắn một câu quái điều. Kết đã bị phiến một cái tát. Từ từ, loại cảm giác này, tựa hồ càng như là ở kích chống đại đạo. Hắn muốn thu thập huyết thời điểm. Hắn tính tình là có chút quái, Vệ Tuân không làm ma quỷ thương có khảo thời gian. Nhàn nhạt nói, người nói, này hỏa điều hình, thật là an đội hóa thân chi nhất phốc. Khụ khụ khụ khụ, ma quỷ thương cả kinh trực tiếp liên tiếp ho khan. Đại kinh thất sắc. An đội đã chết. Vệ Tuân nháy mắt đã hiểu. Ma quỷ thương ảo giác chỉ sợ là nào đó đã chết đi. Hắn coi trọng, ngươi ở cái gì? Vệ Tuân ra vẻ không kiên nhẫn. Xách một tiếng. Hắn sao có thể chết vậy ngươi? Ma quỷ thương muốn nói lại thôi. An Tuyết Phong rốt cuộc cấp tiểu thúy lưu lại cái gì bóng ma tâm lý? Mới làm tiểu thúy ảo giác đều là của hắn. Một cái An Tuyết Phong, trực tiếp làm ma quỷ thương tưởng hoàn toàn quẹo vào, người ảo giác có tác dụng gì? Vệ Tuân đánh xà tùy côn hỏi, thấy ma quỷ thương do dự, hắn trực tiếp không kiên nhẫn, người đều nói của ta, như thế nào, ta còn tàng dịch, thật cũng không phải, ma quỷ thương khổ, ta hiện tại cũng không thể xác định íp sẽ làm cái gì. Có lẽ nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem ta, ma quỷ thương than nhẹ. Nghĩ vậy dân túc chung quái dị những cái đó. Nghĩ lại hắn muốn ở Dương Thọ trấn tấn cung tiến hành dẫn đầu khảo hạch. Thật đúng là không có thời gian quản quá ảo giác sự. Hắn trầm một lát, thần khẽ nhúc nhích, Vệ Tuân xem đã hiểu. Hắn làm ơn truy mộng tiểu long đem hắc quả phụ kiềm chế đi ra ngoài. Ma quỷ thương lại che chắn phát sóng trực tiếp. Cuối cùng mới hướng tiểu thúy lộ ra chút. Nàng sinh thời bệnh lợi hại. Chúng ta không có tiền đi xem bác sĩ. Ta chỉ có thể tìm chút phương thuốc cổ truyền đi cứu nàng. Lại không có thể đem nàng cứu trở về tới. Ta nhớ rõ cuối cùng kia đoạn thời gian. Íp vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thân thể càng ngày càng kém. Ta đi sớm về trễ kiếm tiền. Nàng có lẽ ngẫu nhiên tỉnh quá, nhưng là ta không có ở bên người nàng, íp chết thời điểm. Hắn cũng chưa kịp thấy cuối cùng một mặt hôn mê. Thân thể càng ngày càng kém. Vệ Tuân nhảy bén nói, nàng hiện tại ảnh hưởng đến lữ đội sao? Hẳn là còn không có, ma quỷ thương do dự nói. Có điểm may mắn, tiểu thúy ngươi, các lữ khách như vậy cường. Hẳn là sẽ không chịu nàng ảnh hưởng đi. Ta là, như íp cũng không tính toán công kích nói, rốt cuộc bọn họ chỉ là bạc trắng giai tiểu hướng. Dẫn du lịch mà thôi à. Những cái đó các lữ khách các đặc cấp, hẳn là có thể đỉnh được. Hơn nữa bọn họ ảo giác giống như cũng chưa cái gì quá lớn công kích tính. Bị phiến bàn tay cũng sẽ không chết, có lẽ đi, Vệ Tuân không tỏ ý kiến. Hôn mê có lẽ sẽ thực chí mạng. Bệnh nặng càng là, đêm nay rất nguy hiểm, đúng vậy, ma quỷ thương thở dài một tiếng. Hoàn toàn xá đi may mắn tâm lý, đêm nay các lữ khách ngủ. Là có thể từ giữa nhìn ra, íp ảo giác thủ đoạn là cái gì, là làm một ngủ không tỉnh. Vẫn là trong lúc ngủ mơ biến thành bệnh nặng, chuyện này. Ta sẽ nói cho Augustus bọn họ, ma quỷ thương ý là. Tiểu Thúy cũng có thể đem chuyện này nói cho hắn tín nhiệm lữ khách. Đến nỗi hắn, rốt cuộc này Đức Khánh ban dân túc quá mức quỷ dị. Trừ bỏ bọn họ lữ đội còn có tinh quái ở. Như thật đến buổi tối toàn viên hôn mê, kia chỉ sợ sẽ phát sinh chí mạng sau. Ma quỷ thương còn tính phụ trách, không tưởng giấu, hôm nay buổi tối xác thật nguy hiểm. Ngày mai chúng ta liền phải xuất phát đi Tiểu Canh Sơn. Ta hoài nghi không chỉ là Đức Khánh ban dân túc có vấn đề, ma quỷ thương nhíu mày. Này làm ta cảm giác không thoải mái, nhưng càng không thoải mái. Lại là Tiểu Canh Sơn cái kia phương hướng, hắn dị hóa thái vì u linh. Chán ghét sinh khí. Phương diện này phản ứng thực nhạy bén, ma quỷ thương ý là. Như dân túc chung những cái đó quái. Là truy này cổ sinh khí tới. Kia bọn họ rất có thể cũng sẽ thượng Tiểu Canh Sơn, nguy hiểm không ngừng ở dân túc nội, ngươi. Chính là những cái đó tinh quái sao. Vệ Tuân lại nói, ta nguy hiểm, không phải chúng nó, không phải. Ma quỷ thương sắc mặt lực hiện khó coi lên, chẳng lẽ Tiểu Thúy lo lắng chính là íp sao? Không, íp tuyệt không sẽ sát, ma quỷ thương quả quyết nói. Nàng, ta tại đây, nàng sẽ không giết. Không, ta cũng không phải nàng, Vệ Tuân đứng dậy nói. Ngươi sợ lôi điện sao? Lôi điện, ma quỷ thương có điểm ngốc. Không nói Tiểu Thúy vì cái gì bỗng nhiên khởi cái này. Không sợ, thật vẫn là có điểm sợ. Rốt cuộc hắn loại này vong linh xác thật sợ loại đồ vật này. Nhưng ma quỷ thương lại không phải chân chính vong linh. Cùng lắm thì hoa đại giới khôi phục thành sao. Cho nên cũng không quá sợ, vậy là tốt rồi. Vệ Tuân tựa hồ có chút cao hứng. Đêm nay rạng sáng thiên phạt muốn tới. Ngươi không sợ liền hảo. Xem trọng ngươi ảo giác. Đừng bị đánh chết thiên phạt. Ma quỷ thương toàn bộ ngốc, Vệ Tuân cùng ma quỷ thương xong liền mang Úc Hòa Tuệ rời đi phòng. Ra sau Úc Hòa Tuệ lo lắng hỏi hắn. Đêm nay thiên phạt ngươi chuẩn bị dùng cái gì kháng? Không sai. Phía trước cùng Na Cha Linh nói thời điểm Na Cha Linh quá. Bởi vì Vệ Tuân tối hôm qua thiên phạt có thế hắn khiêng. Bởi vậy lần này thiên phạt tới thời gian sẽ mau. Lần sau thiên phạt nguyên bản hẳn là ở 24 canh giờ sau. Hiện tại lại gia tốc tới rồi 12 canh giờ, cũng chính là đêm nay rạng sáng. Thiên phạt sẽ lại đến. Người biến thành thiên hồ sau hóa hình. Sẽ gặp được thiên phạt sao? Vệ Tuân lại hỏi lại nổi lên Úc Hòa Tuệ. Người gặp qua chân chính tinh quái sao? Thiên hồ hóa hình sẽ không tao thiên phạt. Ta cái này cùng chính yêu quái rốt cuộc không giống nhau, Úc Hòa Tuệ nói. Chính tinh quái, ta nhưng thật ra gặp qua, giống vừa rồi khẩu kia bốn cái. Lấy di động phát sóng trực tiếp chính là chỉ cáo lông đỏ. Cao gầy ba lô chính là điều xà tinh. Khác kia nam nữ có điểm kỳ quái. Không giống như là bình thường tinh quái. Trên người âm khí thực trọng. Đảo như là mồ một ít đồ vật thành tinh, âm khí trọng. Âm khí trọng điểm hảo A, Na Cha Linh nhô đầu ra nói. Đệ nhiên số phận không tồi. Này trong viện sinh khí thực trọng. Có lẽ có thể che giấu thiên phạt một ít. Còn nữa bên này tinh quái cũng. Thiên phạt rơi xuống. Có rất lớn khả năng sẽ phân tán, ha, Vệ Tuân nói. Mang lên vương miện. Đem vòng cổ thượng bất hạnh nghịch chuyển vì may mắn. Ta vận khí xác thật không tồi, nguyên bản ta tưởng. Rạng sáng tìm ngươi luyện tập. Đến lúc đó nếu là thiên phạt tới, ta cũng có thể thuận lý thành chương vì ngươi ngăn cản một vài. Na Cha linh cảm thở dài. Bất quá ngươi cũng nói, nếu là ra tay ngăn cản, lần sau thiên phạt chỉ sợ sẽ đến càng hung càng cấp. Đến lúc đó hiện tại, làm thiên phạt mình phân tán, sẽ không có quá lớn vấn đề, sẽ không có quá lớn vấn đề sao? Vệ Tuân khiêm tốn hỏi, có thể hay không bởi vì tinh quái tụ tập, thiên phạt ngược lại càng trọng? Sẽ không, Na Cha Linh ngạo nghễ nói. Này đó tinh quái ngày thường chỉ sợ tránh ở núi sâu rừng rậm chung. Hẳn là cũng có ẩn nấp hơi thở bảo. Chính là vì phòng thiên phạt, linh tham thành tinh bọn họ cũng dám mơ ước. Cũng là không sợ chết, này sẽ tại đây gặp được ngươi. Chính là bọn họ mệnh chung chú định kiếp. Sao sao, hát xì. Một con cáo lông đỏ bối di động, dạo tới dạo lui ở hướng dẫn du lịch nhóm trụ phòng cho khách bên cạnh tham đầu tham não. Nó ra lông hồng tựa như ngọn lửa, bốn chảo đến cẳng chân đều là màu đen, như là mang ủng đen tử. Đẹp cực kỳ, ân. Ta như thế nào có điểm xấu dự cảm, cáo lông đỏ lầm bầm. Nó dựng đại lỗ tai, thật cẩn thận quan sát chung quanh động tĩnh. Lặng yên không một tiếng động đi bước một dán đến biên. Sau đó si hán giống nhau chóp mũi dán phùng. Dùng sức trên dưới ngửi ngửi. Đột nhiên, nó nhỏ nhỏ đánh cái hắt xì. Hồ trên mặt tràn đầy kinh hỉ, a ha. Bị ta phát hiện, cáo lông đỏ cao hứng phấn chấn. Tiểu tâm ngậm trụ một cây tiết trắng hồ mao. Cao hứng cái đuôi loạn diêu, ô hô. Lão tổ tông hồ mao a. Đây chính là có thể mang về tộc cung lên bảo bối. Cũng làm những cái đó tôn tử nhóm khai khai. Nó ngôn ngữ, đương trường liền chuẩn bị trốn. Được rồi, ta cũng nên đi. Mặt thế giới quá nguy hiểm. Tham tinh nơi nào là chúng ta có thể chạm vào. Hảo gia hỏa, đêm nay ta liền đi. À này, này này, hải. Từ mặt trở về, Vệ Tuân hiền lành nhìn phía hắn, đứng ở Vệ Tuân bên người Úc Hòa Tuệ không tốt. Nhìn phía hắn, sợ tới mức cáo lông đỏ đương trường nằm liệt hạ. Trở nên bẹp bẹp, bạch mao bang mà dừng ở trước mặt. Run run sau một lúc lâu, cáo lông đỏ phát hiện mình không chết. Hắn nhìn xem Úc Hòa Tuệ lại nhìn xem Vệ Tuân. Cuối cùng lấy hết can đảm. Hải! Này phiến yêu tinh ngươi hẳn là tương đối thục đi, Vệ Tuân không dung nó có bất luận cái gì nghi. Ngờ, tới, cho ta giới thiệu, chủ vui sướng giá trị. 20, 40 chủ Úc Hòa Tuệ vui sướng giá trị. 50, 100 khi trở về, Vệ Tuân ở cáo lông đỏ trên người thấy được hai cái vui sướng giá trị. Mới nổi lên bắt giữ tâm, phía trước hỉ bom nổ mạnh thời điểm. Bọ rùa tam đại điên cuồng hấp thu vui sướng cảm xúc, thành công đem mình ăn no căng. Tuy rằng không tới trách nhiệm ma trùng thành nông nỗi, nhưng cũng có nhất định tiến hóa, tỉ như hiện tại đem nó thu vào ma trùng chi cầu sau. Vệ Tuân không chỉ có thể nhìn đến phương mình vui sướng giá trị, còn có thể nhìn đến phương cùng hắn chặt chẽ tương quan vui sướng giá trị, tỉ như cáo lông đỏ Úc Hòa Tuệ vui sướng giá trị là thật sự cao. Xem ra thiên hồ ở hồ tộc chung là thật sự rất có bài mặt, là cái dạng này. Lần này tham tinh xuất thế, ta hồ tộc chỉ tới ta một cái. Đại có thể kêu ta tiểu hồ tam, cáo lông đỏ biến thành hình. Giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau. Chỉ dám ngồi cái ghế dựa biên, hồ tam. Úc Hòa Tuệ xem kỹ nhìn phía hắn. Ngươi là này đại tân hồ tam thái gia. Không không không, ta còn không phải, tiểu hồ tam vội vàng phủ nhận. Ta đạo hạnh còn chưa tới như vậy thâm. Sung lượng chỉ là bị tuyển hồ tam thái gia. Đại kêu ta tiểu hồ tam liền hảo, xem. Bên này tình huống thế nào, Úc Hòa Tuệ thoạt nhìn thật sự thực hung. Sợ tới mức tiểu hồ tam nhĩ tiêm đều trắng. Kỳ lộc cộc đem Đức Khánh ban dân túc nội tinh quái nhóm tất cả đều ra tới. Cuối cùng hắn lại nói. Ta nói chính là này đó. Bất quá cùng đại các ngươi cùng thiên tới. Giống như còn có một vị. Hắn thực lực bất phàm. Đang ở hoa địa bàn mượn sức khắp nơi thế lực. Nháo kia kêu một cái tinh phong huyết vũ a, tiểu hồ tam hạ giọng. Nó giống như không phải vì tham tinh tới, mà là mơ ước đại nhóm quan tài, Nga. Vệ tuân tới hứng thú. Chẳng lẽ đây là lữ thấy âm quân vào không được, lại cấp mai khắc nhĩ bọn họ thêm viện. Xem, nó gọi là gì? Hình như là tiểu hồ tam vắt hết óc, không xác định nói. Hình như là kêu, tuyệt mệnh lục vĩ ly hoa tinh. HTTPS, PIAOTIAN5.net/BOOK/302305/1919-5863, HTML thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. PIAOTIAN5.net, phiêu thiên văn học võng di động bản đọc địa chỉ web. m.PIAOTIAN5.net. Hết chương.